vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 526. Ta Michael, vô địch. Răng rác, răng rác, răng rác. Vĩnh hằng chi lực quét ngang chiến trường. Đại địa đóng băng, ngay cả những hư vô chi cầu đó đều bị đông tại không trung. Sau đó giống như bóng rổ đồng dạng rớt xuống đất. Ha ha ha, a, lạnh quá. Beona liền sau lưng Takasisu. Bởi vì Takasisu cố ý tránh khỏi hắn, cho nên hắn tình trạng coi như không tệ. Chỉ là có chút lạnh. Mấy vị khác thánh giả trên mặt đều mang vẻ kinh ngạc. Mặc dù đã sớm biết Takasisu rất mạnh, có thể để cho Ogama rút lui người mạnh là khẳng định, nhưng là không nghĩ tới mạnh như vậy. Ogama sáng tạo núi lửa địa ngục, khu vực trong nháy mắt bị đóng băng, lưỡng cực đảo ngược, thực lực kinh người. Michael cũng có chút kinh ngạc. Kinh ngạc tại Takasisu thực lực cùng kỹ năng, đây là hắn chưa thấy qua năng lực. Nguyên tố sư mặc dù cũng có thể sử dụng băng chi lực, nhưng là so sánh với tới vẫn là chênh lệch quá xa, căn bản không phải một cấp bậc. Nói thật, Michael vẫn là đối với Takasisu rất hiếu kỳ. Bất quá trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là tiêu diệt Ozma. Ozma, chịu chết đi. Michael phía sau triển khai một đôi cánh ánh sáng phóng tới Ozma. Trong tay thập tự giá phát ra vô tận thánh quang, giống như là một viên mặt trời nhỏ đồng dạng hướng Ozma rơi đi. Tới đi, một đám chỉ biết là lấy nhiều đánh ít nhân loại, để cho ta nhìn xem thực lực của các ngươi. Ozma toàn thân gân mạch bạo trống, đây là giận tới cực điểm biểu hiện. Vô tận màu đen khí tức bị Ozma hút vào trong thân thể. Nguyên bản bị màu đen khí tức bảo vệ Astaroth cũng bị bại lộ đi ra. Ozma đã chuẩn bị đập nồi dìm thuyền. Hắn tụ tập toàn bộ màu đen khí tức, muốn cho tất cả mọi người ở đây một cái trầm thống giáo huấn. Blackborn, huyết chi chớ chú, oanh, một cỗ màu máu chi lực từ Ozma trong thân thể xông ra. Không ngừng khuếch tán, không biết bay ra bao xa, trôi hướng phương nào. Ngay sau đó, keng, Michael thập tự giá bị Ozma hai móng tiếp được. Nguyên bản bay ở không trung Ozma bị một kích nện vào mặt đất. Michael vung lên thập tự giá liền chuẩn bị tiếp tục truy kích. Nhưng vào lúc này, răng rác, màu máu, cắt chém, âm lãnh thanh âm xuất hiện tại Michael sau đầu. Chỉ thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên, một con gai nhọn lưỡi dao sắc bén đã đâm vào Michael phần gáy, trực tiếp xuyên qua yết hầu. Phốp, rồi, ếch, cổ cùng trong miệng đồng thời phun ra máu tươi. Michael ánh mắt trợn to, sau đó thân thể không ở động đậy, thập tự giá từ trong tay chóc ra đập về phía mặt đất. Bản thân mình giống như một bộ tử thi bị treo ở không trung. Không đúng, không phải giống như, mà là chính là một cỗ thi thể. Michael sinh mệnh đặc thù đã hoàn toàn biến mất. Ha ha, đáng đời, vừa vặn làm tan Astaroth sắc mặt tái xanh cười nói. Nàng mới vừa từ đóng băng ở trong chạy ra, thân thể còn rất cứng ngắc. Lúc đầu nàng là ôm chịu chết mục đích phát động công kích, vì cho Ozma tranh thủ một chút thời gian, nhưng là không nghĩ tới thu hoạch ngoài ý muốn vẫn còn lớn, trực tiếp tiêu diệt Michael. Cái này khiến Astaroth ngoài ý muốn đồng thời sinh ra một cỗ cuồng hỉ. Mấy vị khác thánh giả thấy cảnh này cũng là sắc mặt khó coi. Michael là ngay trong bọn họ mạnh nhất tồn tại, bị tất cả priest xưng là thủ hộ thần, nhưng là ai có thể nghĩ thủ hộ thần quải. Còn lại bốn thánh giả liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời hướng phía Astaroth phóng đi, chuẩn bị giành lại Michael thi thể. Nhưng là, chờ một chút, Takasisu ngăn đón bọn hắn. Vị tiên sinh này, vì sao ngăn cản chúng ta đoạt lại đồng bạn thi thể? Dầu đại ca Sinia nhíu mày hỏi. ba người khác cũng nhìn về phía Takasisu, mà Takasisu khẽ lắc đầu, nhìn xem còn treo tại lưỡi dao sắc bén phía trên Michael. Khóe miệng liếc qua nói, các người yên tâm, vị này Michael thánh giả cũng sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Hoặc là nói, chết đi Michael mới là mạnh nhất. A, nghe Takasisu lời nói, thánh giả bốn người không hiểu ra sao, đều là một bộ xem bệnh người ánh mắt nhìn xem Takasisu. Nhưng là ngay sau đó, oanh, nguyên bản đã không có sinh cơ Michael đột nhiên có động tĩnh. Màu vàng thánh quang cột sáng từ Michael trong thân thể tuôn ra, xông thẳng tới chân trời. A, nguyên bản còn đắc ý vạn phần Astaroth phát ra tiếng kêu thảm. Cánh tay của nàng tính cả lưỡi dao sắc bén cùng một chỗ tan rã tại thánh quang bên trong. Nhanh lên lui lại, Astaroth, Ozma hô to. Astaroth cũng lập tức nhịn đau xoay người hướng Ozma bay đi. Nhưng Astaroth vừa vặn xoay người, đát tương đương, một cái tay đã đặt ở trên vai của nàng. Astaroth một đầu mồ hôi nước, nàng chậm rãi quay đầu. Sau đó tại sau lưng chói mắt thánh quang bên trong, thấy được một vị sau lưng mọc lên sáu cánh thiên sứ. Thánh quang, sẽ cứu rỗi ngươi, oanh, phục sinh khôi phục thiên sứ thân thể Michael vỗ nhẹ Astaroth bả vai. Sau đó Astaroth liền bị thánh quang bao phủ, liền kêu thảm đều không có phát ra, trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi, tung bay đâu đâu cũng có. Astaroth, Ozma hai mắt đã biến thành màu đỏ tươi. Cả ngày hôm nay thời gian bên trong Ozma tổn thất đắc lực nhất tam đại kỵ sĩ. Loại tổn thất này đã vượt qua Ozma tiếp nhận phạm vi. Các ngươi đều phải chết. Ozma trong tay ngưng tụ ra một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Bỗng nhiên bóp nát, còn lại bốn vị thánh giả đồng thời phát ra thống khổ thanh âm. À, từng đạo màu máu chớ chú chi lực tại thân thể của bọn hắn ở trong thoát ra, cấp tốc cải tạo thân thể của bọn hắn, muốn đem bọn hắn biến thành người ngụy trang. Takasisu cùng Michael một điểm phản ứng đều không có. Michael hiện tại là thiên sứ thân thể, căn bản không quan tâm chớ chú loại vật này, mà Takasisu thân có Phật luôn không rơi vào tà ma. Chỉ là chớ chú căn bản là không đến gần được. Thật là, lại muốn cho ta xuất thủ. Takasisu triển khai Phật Luân phóng thích Phật Quang, đem bốn thánh giả trên thân chính mình thánh quang chi lực đều tịnh hóa không được chớ chú xua tan. Tiêu trừ, để bốn người khôi phục như lúc ban đầu. Ghê tởm, Ozma nhìn thấy chính mình trả thù chuẩn bị ở sau đều bị tịnh hóa. Trong miệng phát ra một tiếng giận mắng, nhưng là sau một khắc, tiếp nhận tịnh hóa Ozma, Michael thừa dịp lúc này bay tới, trực tiếp nhào vào Ozma trên lưng, sáu cánh mở ra, phóng thích vô tận thánh quang muốn tịnh hóa Ozma. À, hỗn đản, muốn tịnh hóa ta, vậy liền chết chung đi. Ozma trong mắt tản mát ra vẻ điên cuồng. Nguyên bản liền thân hình cao lớn đột nhiên một trống, khí tức hủy diệt phát ra. Người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra Ozma muốn tự bảo. Michael cũng là nhướng mày, nhưng lại không có buông tay. Michael dùng thánh quang chi lực làm thành một cái viên cầu, đem chính mình cùng Ozma phong tỏa trong đó, vì giảm bớt bạo tạc sinh ra tổn thương. Takasisu đưa tay chuẩn bị tại một viên cuối cùng đem Ozma đưa đến cái khác không gian tự sinh tự diệt. Nhưng là, ngay tại Ozma không ngừng phồng lên cồng kềnh thời điểm, ông, một đạo thông thiên triệt địa ma pháp trận từ Ozma cùng Michael dưới chân vị trí xuất hiện, trực tiếp đem hai người bao phủ. Sau đó thuấn gian truyền tống đến không biết tên dị thứ nguyên không gian. Một hệ liệt thao tác nhanh chuẩn hung ác, Takasisu đều không có tới kịp ngăn cản. Đợi đến Ozma cùng Michael cùng một chỗ bị lưu vong, một tên mặc áo choàng nữ tính lộ ra thân ảnh, nhìn xem Ösma biến mất phương hướng nhẹ gật đầu. Ösma lưu vong hoàn thành, nên đi kế tiếp địa phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?